Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm bốn người vừa nằm phục xuống ở trên thanh xà ngang của tòa điện thì bọn Hoàng Phật gia cũng vừa vặn vào tới trong điện. Chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đây, mời các bạn nghe tiếp phần của ngày hôm nay, chương thứ 14, Bảo Điện Dưới Âm Ti. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Các kênh khác phát truyền của Thành thì đều là ăn cắp. Chúng ta cùng đến tiếp với hồi thứ nhất. Chúng tôi nằm phủ phục trên xà ngang nhìn xuống, thấy bọn Hoàng Phật gia lũ lượt đi vào chen chúc ở cửa hầm, nhìn ngang liếc dọc. Chúng tôi ở trên nhìn xuống thì thấy rất rõ, nên từ dưới nhìn lên thì ánh đuốc vẫn không thể nào soi tới xà ngang được, nên trong hầm tối mờ này mà chúng không thể nhìn thấy chúng tôi. Tôi nhìn sang ba người kia, Điều Bát và Mặt Dày cũng đang nhìn xuống phía dưới, riêng Điền Bộ Thanh lại đang nhìn tôi. Thế tôi quay lại, cô lấy tay chỉ vào mũi mình. Mới đầu tôi chưa hiểu, nghĩ bụng, thôi chết, lúc này đừng có hắt hơi đấy. Nhưng nghĩ lại chợt vỡ lẽ, cô ấy đang nhắc tôi, trong đám Hoàng Phật gia có thằng mũi chó. Bọn tôi trốn trên này sợ là cũng bị phát hiện, tình hình có vẻ không ổn. Lại nghĩ, giờ đã ở trong tình thế nguy hiểm rồi, trốn trên này cũng có nguy cơ mất mạng, đành tùy cơ ứng biến vậy. Xem bọn dưới kia lên đây bằng cách nào. Tôi quay sang Điền Bộ Thanh, đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, đừng lên tiếng. Lúc này Hoàng Phật gia bước vào, đầu quấn băng, mặt đầy máu. Hắn tức giận vô cùng, hỏi thuộc hạ xem Điều Bát nấp ở đâu. Tên eo rắn nói, Phật gia, phía trước không có đường. Cũng lạ thật ấy, mấy tên kia vào trong này rồi mất tích luôn, như hoàng hạc bay đi không để lại dấu vết vậy. Hoàng Phật gia chửi, cái bà nội mày, mấy thằng ngu đó bay được chắc. Mũi chó, mày người xem mấy đứa đó trốn ở đâu. Hoa già, thằng mặt sẹo chính là tên mũi chó. Hắn nói, Phật gia, mũi tôi không ngửi sai đâu, rõ ràng bốn đứa đó vẫn đang ở trong đại điện này. Hoàng Phật gia ra lệnh cho bọn tay chân đóng cửa hầm mộ lại, lục soát khắp nơi, phải bắt mấy tên đó băm vằm ra cho cá ăn thịt, sau đó mới mở nắp quan tài lấy bảo vật. Tên eo rắn chỉ chuyên định hót Hoàng Phật gia, vội nói, anh minh, thật là anh minh, chỉ có Phật gia mới nghĩ ra chiều băm bọn nó ra làm mồi cho cá, như vậy mới hạ được giận. Mấy tên tay chân nhận lệnh, họ nhau đóng cửa điện, rồi thắp sáng hết cả ngọn đèn trên tường. Cả gian đại điện sáng trưng như ban ngày. Tôi nằm trên xà ngang, nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng trùng hẳn xuống, nghĩ thầm, lần này đúng là mọc thêm cánh, cũng khó mà thoát thân. Làm thế nào để lấy được súng và cho tên Hoàng Phật gia kia vài phát? Điều Bạn căng thẳng quá, hơi thở gấp gáp dồn dập, vì thở mạnh nên hít phải bụi, anh ta nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn hắt hơi thành tiếng. Bọn Hoàng Phật gia nghe thấy tiếng động, lớn tiếng mắng chửi, còn có người giương súng bắn lên trên. Đá trên nóc điện bị bắn rơi tung tóe, bụi bay lả tả. Chúng tôi nấp ở xà ngang, đạn bắn lên nóc điện nhưng không làm gì được chúng tôi. Có điều vị trí nấp thì đã bị bọn nó phát hiện ra. Hoàng Phật gia cười nham hiểm nói, bọn chúng mày tìm bảo vật gì trên đó thế hả? Không mang ra cho ông nội mày cùng xem. Tôi nghĩ bụng, nếu không chửi một trận cho đã đời thì chết quá thiệt thòi rồi. Hoàng Phật gia, mày chỉ là thằng bán cháo quầy, đưa bảo vật cho mày thì mày có nhận ra được không? Năm xưa khi Tần Cối giết Nhạc Phi, người dân hận hắn tận xương tủy, nên lúc dán quầy thường nói là dán tiểu quỷ. Mặc dù không nói trắng ra, nhưng ai cũng biết nói như vậy có ý đang dán hai vợ chồng nhà Tần Cối. Nhà Hoàng Phật gia mấy đời đều làm cái nghề bán quầy, sau khi hắn có tiền thì coi cả quãng thời gian đó là điều nhục nhã nhất, rất kỵ người ta nhắc đến chuyện này, nên mới nghe có vậy hắn đã tức tím mặt. Liêu Bạt không dám lên tiếng, mà giải thích tôi nói vậy thì hăng hái hẳn, hẳn cùng chiều tức hoàng Phật ra. Tên khốn đầu đầy thịt kia, tổ tông tám đời nhà mày đều bán quẩy, chắc hẳn tay nghề cũng kha khá nhỉ. Thế mà sao truyền tới đời mày thì mày lại chẳng chịu làm ăn đàng hoàng? Mày cũng không ngốc không đần, sao không ngoan ngoãn đi bán quẩy mà cứ đòi đi đào mộ nhỉ? Thế chẳng phải là đến tranh cơm với bọn tao à? Mày có cái tài đó không? Nghe lời khuyên của tao đi, mau về quê mà bán quẩy, đừng để tao tức lên lại xuống dưới đó cho mày mấy cái bạt tai đấy. Hoàng Phật gia tàn nhẫn độc ác, đừng lại không biết ăn nói, càng nghe trời càng tức. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng mà không nói lại được câu nào. Tên eo rắn đứng bên cạnh chửi lại: hai thằng mày thì biết gì, đừng coi thường Hoàng Phật gia nhà tao bán quẩy nha. Quẩy nhà Hoàng Phật gia chuyên cung cấp cho vương gia, bối lạc, tướng quân đấy. Dân ăn cám ăn rau như chúng mày làm gì có phúc được thưởng thức. Giờ đây Hoàng Phật gia nhà bọn tao đã đổi nghề sang đào trộm mộ, cũng nổi tiếng khắp toàn cầu đấy. Tôi nói lại: toàn cầu chẳng qua cũng chỉ là một quả bóng thôi mà. Mặt dày đế thêm: đúng thế mẹ nó chứ, nổi danh trên quả bóng. Sắc mặt Hoàng Phật gia càng lúc càng khó coi, hắn nói với eo rắn một cách nham hiểm: mày cần gì tốn nước bọt với bọn kia? Tên eo rắn trả lời: không, em theo đại ca cũng phải để ăn bám đâu. Anh em với nhau như vậy, em cũng tức thay đại ca. Đại ca xem. Hắn ta dừng lại như vừa nghĩ ra một ý đồ đen tối nào đó, tiến lại gần Hoàng Phật gia, ghé tay vào thì thầm. Hoàng Phật gia cười một tiếng, nói: kế này hay, bảo thằng Thành Câm gài thuốc nổ cho nổ chỗ xà ngang kia. Hôm nay ta phải xem bọn nó chết như thế nào. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Tôi nghe thấy Hoàng Phật gia sai Thành Câm gài thuốc nổ thì chột dạ. Chết, bọn mình nấp trên xà ngang thì chẳng còn cách nào mà tránh né cả. Chẳng phải ngồi chờ về Tây Thiên sao? Lúc này, một tên to cao lực lưỡng tầm hơn 30 tuổi, mặt mũi bặm trợn, chắc là cái tên Thành Câm. Hắn há miệng ra, a a vài tiếng, hóa ra là không còn lưỡi nữa. Chắc do bị cắt chứ không phải là câm bẩm sinh. Nên tài vẫn nghe được bình thường, nhận được mệnh lệnh của Hoàng Phật gia, lại kêu lên mấy tiếng, gọi theo mấy tên tay chân lấy thuốc nổ từ trong ba lô ra, chuẩn bị cài vào cột trụ trong điện. Thao tác hết sức thành thạo. Tôi chưa từng gặp tên Thành Câm, chỉ mới nghe kể về hắn. Nghe nói hồi ở quê hắn làm nghề nổ mìn khai thác đá, có nhiều dân đào trộm mộ tới tìm hắn đi gài thuốc nổ để mở cửa mộ. Vì làm chuyện phạm pháp, vậy nên bị bắt đi cải tạo tại nông trường trên Tây Bắc mất mấy năm. Tại đó hắn quen với Hoàng Phật gia, sau khi được phóng thích, hai đứa về lập hội làm ăn. Ngoài Hoàng Phật gia ra, hắn không nghe lời một ai. Giờ thấy hắn đang chuẩn bị buộc mình vào chân cột, tôi bất giác toát mồ hôi, không có cách nào để bình tĩnh suy nghĩ nữa. Điều bắt lên tiếng: Phật gia, bọn mình đều cùng trong nghề, ông không để mặt tăng thì cũng để mặt Phật, không niệm tình cá thì niệm tình nước. Ông giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn tôi. Tên eo rắn nói với Hoàng Phật gia: đại ca, đừng để ý đến cái thằng ngu đó, giờ thì biết sợ rồi. Lúc nãy thì sao, cho dù bọn đó có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Tôi vào mặt dày giống như bánh nằm trong ấm trà, không thể nào rót ra được. Cuống quá, lúc đó chỉ muốn nhảy xuống liều chết với bọn Hoàng Phật gia, cho dù xuống đó có bị đạn lạc bắn chết còn hơn bị mìn nổ tung xác. Đền Mộ Thành bỗng lên tiếng: Hoàng Phật gia, nếu ông cho quân nổ mìn đánh sập đại điện này thì dễ, nhưng thế thì ông cũng đừng có mơ lấy được báu vật trong địa cung. Tôi nghĩ nói chúng trọng tâm rồi. Bọn Hoàng Phật gia tới đây là để đào mộ lấy báu vật, nếu cho nổ sập đại điện khác nào phá hủy tất cả. Mặc dù hiện giờ chưa nhìn thấy quan quách hay đồ tùy táng ở đâu, nhưng địa cung quy mô không phải là nhỏ, bên trong hẳn có nhiều thứ. Nghe tới đó Tôi không khỏi khâm phục Điền Bộ Thanh. Cô ấy rất ít nói, nhưng là người hiểu biết hơn hẳn bọn tôi. Hoàng Phật gia nghe nói như vậy cũng đần người ra, vội ra lệnh cho tên Thành Câm dừng lại. Việc lấy bảo vật mới là quan trọng, liền phân công 10 tên thuộc hạ đi tìm kiếm trong khắp đại điện. 7 tên còn lại, bao gồm cả hắn ta, đều cầm súng đứng canh chỗ cột đá. Tên eo rắn lại lên tiếng đỉnh hót: Phật gia thật là anh minh, bọn mình lấy đồ trong địa cung trước, sau đó tiên cây bọn ngốc kia về Tây Thiên, chúng nó nghi trăm phương nghìn kế để tìm cho ra mộ cổ cuối cùng để cho tụi mình hất tay trên. Thế này gọi là gì nhỉ? Giống như kiểu vợ thằng điêu bát chửa hoang với thằng khác. Xét về mặt kỹ thuật thì hắn ta đã thành công, nhưng sự thật tàn nhẫn thì không thể nào chấp nhận được. Trước khi chết, chúng ta cho hắn xem trong đại điện này còn những thứ gì, không thì hắn lại chết không nhắm mắt được. Điều bàn tức điên lên chửi lại: Cái thằng eo rắn kia, mẹ kiếp mày, chỉ là một con chó bên cạnh Hoàng Phật gia mà thôi. Tên eo rắn cười đều giả: Chó bên cạnh Hoàng Phật gia là Linh Sơn Hộ Pháp, còn bọn mày thì chuẩn bị lên đường tới âm ti làm quỷ rồi. Để Mộ Thành giúp chúng tôi kéo dài thêm thời gian, nhưng tình hình mọi người bị kẹt lại trên xà nhà cũng không có gì tiến triển. Tôi nhớ lại một câu nói của Lão Nghiêm Mù: Nếu để rơi vào tay kẻ khác thì khác nào dê bị buộc trên bàn mổ, muốn chém muốn giết tùy ý người ta. Nói thế còn chưa xác thực, phải nói người ta là dao, mình là cá mới đúng. Chúng tôi lo lắng vô cùng, nếu không nghĩ ra kế sách gì để thoát thân. Tên eo rắn nhân cơ hội dương dương tự đắc: Lộc Trường Hoàng Phật gia đại tử đại bi, cho chúng mày tự xuống, hy vọng chúng mày tỉnh cơn mê, biết ghim cương đúng lúc thì bọn mày không nghe cơ. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tao khuyên chúng mày nên biết điều, xuống dập đầu bái lạy Hoàng Phật gia 800 lạy, không chừng Phật gia khai ân cho chúng mày được chết toàn thây đấy. Hoàng Phật gia hai mắt lim dim, không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe cái tên eo rắn không ngớt lời nịnh hót. Trên nét mặt hắn cũng đủ biết hắn đang rất khoái chí, nên câu nói đó đều nói trúng ý hắn. Khuôn mặt to phèn phẹt toàn là thịt, vẫn còn vương lại vài vệt máu, miệng như cười lại như không cười, trông rất quái dị. Tôi nghĩ chuyện bắt nạt người quá đáng nhất trong thiên hạ cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu không phải mấy khẩu súng bên dưới đều đang chĩa những chiếc nòng đen sì lên phía chúng tôi, khiến tôi không dám nhô người ra, nếu không tôi đã quăng chiếc sẻng xuống thì đảm bảo hớt trọn được cái đầu của cái thằng eo rắn. Lại nghĩ sao lúc trước mình không dùng cuốc chim mà bổ vào cái đầu Hoàng Phật gia nhỉ? Nếu đúng dùng cuốc chim thì thách đầu hắn không thủng một lỗ. Lúc này tình hình có sự thay đổi, nghe trong đám tay chân của Hoàng Phật gia kêu lên: Tìm thấy Quan Quách rồi, ở đây này. Hóa ra mà chúng lùng sục khắp nơi ở trong đại điện, đờ đầy bụi bặm và màng nhện phủ đầy, chỗ nào cũng phải phủi sạch để tìm xem ở đó có gì không. Tứ bề đều là màu gạch xám xịt, âm u lạnh lẽo. Tìm đến chỗ chính giữa đại điện, phát hiện một chỗ lõm xuống trên nền gạch, bên dưới đặt một chiếc quan tài hình thù kỳ quái. Lau sạch lớp bụi bên trên, dưới ánh đuốc, màu sắc của chiếc quan tài hiện lên rực rỡ như mới. Đen và đỏ là hai màu chủ đạo, bên trên khảm những đồ trang sức bằng đồng. Bọn đào trộm mộ đều dương to mắt lên nhìn thèm thuồng. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3. Bốn chúng tôi nấp trên sàn nhà cũng nhìn rõ ràng màu sắc chiếc quách. Người trong quan tài là ai? Chỗ đặt quan quách nơi chính giữa điện, cạnh chiếc cột đá không xa. Hoàng Phật gia giao cho tên eo rắn và vài đứa tay chân cầm súng tiếp tục canh giữ ở đây. Hắn và những đứa còn lại ra chỗ vừa tìm thấy quan quách. Tôi rất muốn biết chủ nhân ngôi mộ này là ai. Tuy quy mô đường hầm và hầm mộ rất lớn, nhưng lại làm rất đơn sơ. Chiếc quan quách tuy màu sắc rực rỡ, nhưng hình thù kỳ quái, cô không khảm vàng khảm bạc, Tuy vậy, tôi biết do mình đang ở tình thế nào. Cần nhân lúc bọn kia đi mở quan tài lấy báu vật, chúng tôi phải nghĩ cách đoạt được súng của bọn chúng và tìm cơ hội thoát thân. Nếu chậm một bước, bọn kia xong việc, quay lại châm ngòi thuốc nổ, thì mọi chuyện cũng coi như chấm dứt. Điều bàn nhìn ra được ý đồ của tôi, hạ giọng nói, cậu không được manh động, hai tay làm sao đấu lại được với bốn tay, manh hổ cũng không đấu lại được với bầy sói mà. Tôi nghĩ, nhưng cũng không thể ngồi đợi như vậy được. Lát nữa, Điền Bộ Thanh sẽ vứt quốc chìm xuống, đánh lạc hướng bọn bên dưới. Mình và mặt dày nhân đó nhảy xuống hạ gục hai tên kia. Tôn nhân là cướp được một bọc thuốc nổ. Khó cái là cửa điện đã bị đóng kín, không thể thoát ra được. Chỉ cần bắt được Hoàng Phật ra là có thể uy hiếp bọn tay chân kia. Nhưng lỡ thất thủ thì chỉ còn nước chết. Có điều bọn Hoàng Phật ra giết chết hết bọn ta thì có ngày bọn chúng đó cũng phải chết. Chỉ sợ còn chết thê thảm hơn. Trên đời này ai cũng phải chết, chỉ sớm hay muộn mà thôi, cùng chẳng có gì khác biệt cho lắm. Đừng ý nghĩ liên tiếp đan xen trong đầu của tôi. Giờ chỉ còn cách nằm trên xà nhà nhìn xuống, tìm cơ hội thích hợp để thoát thân. Bên dưới, bọn đào trộm mộ, mỗi đứa một tay, phủ đi lớp bụi dày phía trên. Quan quách và chiếc đế quan tài bằng gỗ dần lộ ra. Đế quan tài cũng giống như một bệ đỡ để lót cho chiếc quan tài được cao hơn. Màu sắc của bệ đỡ giống như trên quan tài. Phía trên rộng dưới hẹp, trên cùng có lan can khắc hình tròn rỗng. Trên mức trụ lan can là một con thú đúc bằng đồng. Phía dưới treo chuông đồng. Chiếc quan tài bên trên to hơn nhiều so với bình thường. Nắp quan tài hình vòng cung nhô hẳn lên trên, cao khoảng đến ngực người bình thường. Phía đầu quan tài có một chiếc cửa bằng đồng nhỏ. Bọn này không cần quan tâm tới quan tài. Hơn nữa, thứ đó có giá đến mấy cũng không có cách nào hạ thủ. Tất cả bọn chúng cùng cầm đuốc vây xung quanh, ánh mắt đứa nào cũng lộ rõ vẻ tham lam. Tên mặt sẹo lên tiếng hỏi, Phật gia, đây là loại quan tài gì? Hoàng Phật gia ậm ừ, chắc là quan tài bằng gỗ mun. Tên mặt sẹo lại hỏi, hình dạng chiếc quan tài này lạ thật đấy, lại có một cái cửa nhỏ nữa, để làm gì vậy nhỉ? Hoàng Phật gia chỉ là tên giữa đường chuyển nghề, kiến thức chẳng có nhiều, không trả lời được, đành giả vờ không nghe thấy, dặn dò bọn tay chân nhẹ tay, không được làm hỏng đồ bên trong. Chúng tôi ở trên xà ngang quan sát, càng nhìn càng thấy lạ. Tôi nhớ tới bức bích họa về cơn ác mộng nghìn năm của cô gái khiết đàn. Nó về một chiếc quan tài bị chẳng dây xích chôn trong lòng núi. Xung quanh có rất nhiều những bức tượng bằng vàng. Tôi vốn nghĩ chiếc quan tài đó được chôn trong núi Hùng Nhĩ. Nhưng chiếc quan tài mà bọn lâu nhâu kia tìm thấy tuy cũng nhiều màu sắc, nhưng không bị chẳng dây xích, cũng không có tượng vàng. Hình dạng chiếc quan tài nom cũng rất lạ, hoàn toàn không giống với những gì tôi tưởng tượng. Chiếc quan tài trong đại điện này được làm bằng gỗ mun, bên trên còn có một cửa nhỏ. Bọn Hoàng Phật gia không hiểu về chiếc cửa đó, nhưng tôi biết đây được gọi là quan tài ô mộc bí hương quách. Chiếc cửa bằng đồng nhỏ trên quan tài là để hồn ma đi ra đi vào. Đây là phong tục của thời Đường và thời Tống. Hơn nữa, chiếc quan tài đó có hai đế và lan can phía bên trên. Chồng đã biết đó là phong cách quan tài dành cho Hoàng hậu nương nương. Để tôi dám nói, bên trong là một thi thể nữ. Gỗ mùn không phải là gỗ quý hàng đầu, thuộc hàng khá. Quan tài này có vẻ không phải quan tài của chủ nhân ngôi mộ. Tôi đang băn khoăn như vậy thì cảm giác như có người phía sau tôi đang run rẩy, sợ hãi. Tôi nghiêng người ra sau nhìn. Điều Bát và mặt dày đang vươn dài cổ ra nhìn xuống dưới. Hai vai Điền Bộ Thanh rung lên từng hồi. Trông cô có vẻ sợ hãi. Tôi nghĩ chắc cô ấy chưa nhìn thấy xác chết cổ bao giờ. Trong gian đại điện âm u lạnh lẽo này, mở nắp quan tài ra để xem xác chết nghìn năm thì ai mà chẳng sợ. Tôi nói nhỏ với Điền Bộ Thanh, cô đừng sợ, trong quan tài chẳng qua chỉ là một xác chết thôi, không có gì to tát cả. Lúc này bọn lầu nhầu đang tìm cách cậy nắp quan tài. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Phật gia, bọn chúng nhẹ nhàng nâng chiếc nắp quan tài sang một bên. Bên trong còn có một chiếc quan tài nữa. Chúng tôi nằm trên sàn nhà nên không nhìn rõ trong chiếc quan tài có gì. Chỉ thấy bọn đào trộm mộ bên dưới bỗng nhào nhào, dường như phía trên quan tài có hoa văn hình thù gì đó, để khiến bọn chúng cảm thấy rất lạ. Hoàng Phật gia nói, để cái thằng Thành Câm mở quan tài lấy đồ, tất cả những người khác lùi ra sau. Cánh tay nào giơ ra thì tao sẽ chặt ngay cánh tay đó. Mẹ chúng mày, nếu đứa nào không phục thì cứ thử xem. Hắn rào cho thằng mặt sẹo, giơ theo một số tên nữa, canh gác nơi xả ngang, không được mải xem quan tài mà để cho đội điếu bát trốn mất. Bọn này có quy định riêng khi đi đào trộm mộ, đó là lúc mở nắp quan tài chỉ cho phép một người thực hiện, đó chính là Thành Câm, người mà Hoàng Phật gia tin tưởng nhất. Cho dù lấy được thứ gì đều cho hết vào bao tải buộc lại, sau khi ra ngoài rồi mới phân chia để tránh có người tiện tay lấy trộm đồ. Thành Câm tiến lên phía trước, cởi nắp quan tài lên, cả bọn nhìn thấy thứ gì đó bên trong quan tài. Một lần nữa cả lũ lại nhao nhao lên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Bên trong địa cung đèn đuốc sáng trưng, tên Thành Câm vừa cậy nắp quan tài lên, chỉ thấy ánh sáng long lánh phát ra từ bên trong quan tài. Cả bọn há mồm ra nhìn đầy kinh ngạc. Tôi và Điêu Bát cùng mọi người nấp trên trần điện, trong lòng thấy hiếu kỳ, cùng cố dụi mắt dấn cổ lên xem trong đó có thứ gì. Chỉ thấy bên trong quan tài là một thi thể nữ mặc một bộ đồ hoa văn đỏ trên nền vải xanh, màu sắc tươi tắn như còn mới, trông không khác gì là vải mới bày bán ở trong cửa hàng vải. Tới lúc nhìn lại thì thấy màu sắc đã sạm lại. Lưng cô gái đeo một chiếc đai ngọc, phía trước mặt đai là hình hai con quỷ được làm từ những sợi chỉ bằng vàng, miệng còn ngậm một chiếc vòng ngọc. Hai chiếc vòng cài vào nhau làm vật cố định chiếc đai. Cô gái đeo một chiếc mặt nạ bằng vỏ cây, bên trên có chạm khắc những viên đá màu xanh lam, xanh lục, trang trí một cách tinh tế. Đồ vật nổi bật trên thi thể cô gái chính là chiếc vương miện lộc thủ bộ giao quan. Phần phía trước trông giống như mặt bò, bên trên có hai chiếc sừng chẽ ra thành tam nhánh, trên mỗi nhánh đều có những chiếc lá làm bằng vàng, trông như một cành cây có hình dáng hơi kỳ lạ, vừa giống sừng hiêu lại vừa giống cành cây. Người đội chiếc vương miện này mỗi lần bước chân đi thì cành vàng lá ngọc sẽ rung lên từng nhịp, vì vậy mới có tên gọi là lộc thủ bộ giao quan. Trước đó chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy lộc thủ bộ giao quan, kể cả những tay đồ đấu cao thủ. Những người biết tới chiếc vương miện này thì không phải là ít. Tương truyền trong mộ cổ nhà Hán có một chiếc vương miện bằng vàng, khi tổ chức tế mặt trăng thì do một vị nữ quan đội. Thời đó có một quan niệm con trai thì không lạy mặt trăng, con gái không lạy thần bếp. Dù lễ tế mặt trăng là việc của con gái, nhưng thời Hán việc đó được coi là một sự kiện quan trọng. Sau này vì chiến tranh loạn lạc nên tung tích chiếc vương miện không rõ ở đâu, không ngờ nó lại xuất hiện trong núi Hồng Nhĩ. Thật là một báu vật vô giá, không thể định giá được. Định giá bao nhiêu thì nó có bấy nhiêu, chỉ cao lên chứ không bao giờ giảm đi. Tôi đang nghĩ không lẽ người nằm trong quan tài là một vị hoàng hậu nào đó. Nên cố quan tài bằng gỗ mùn đó mang trong mình một hàm ý mê tín của người xưa. Chỉ có người chết oan, chết đột ngột thì mới đặt trong quan tài gỗ mùn. Nếu không thì cô không cần phải trổ thêm một ô cửa nhỏ, tà khí rất nặng. Theo quy tắc thì không phải là nơi đặt thi thể của hoàng hậu. Tôi vốn nghi mở nắp quan tài sẽ làm rõ được thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Hoa già vẫn mồ mịt chân mây. Điều bàn cũng hết sức ngạc nhiên, khẽ nói, vương miện lộc thủ bộ giao quan của thời Tây Hán cơ đấy, thật không đơn giản. Mặt dày tiếp lời, đồ tốt thế là để bọn Hoàng Phật gia hớt tay trên, đáng lẽ phải là của tụi mình kìa. Điều Bát thở dài, ai, chẳng khác gì ong hút phấn hoa để làm mật, tới khi thành mật rồi thì bị người ta lấy mất. Cái này gọi là không phải của mình thì không thể gượng ép được. Tên eo rắn nói, thằng ngu Điều Bát, cô biết nhìn hàng đây chứ nhỉ? Đây gọi là lộc thủ bộ giao quan. Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ này. Cái bọn ở trong hang cổng ngõ hẻm như tụi mày, cả đời làm gì có cơ hội được nhìn thấy bảo vật như thế này. Lát nữa có chết cũng không còn gì oan thán nữa nha. Mặt dày lớn tiếng chửi lại, tôi chẳng thèm chấp cái loại chó như thằng eo rắn. Cao giọng nói với Hoàng Phật gia, Phật gia, mà chỉ là một tên bán cháo quẩy, trông tướng phúc mỏng lượng ít, một chữ bẻ đôi cũng không biết, đào vài ba cái mộ không có chủ là được rồi. Lộc thủ bộ giao quan là bảo vật vô giá từ thời Tây Hán truyền lại, mày không sợ mình không đủ sức nhận sao? Mày không sợ chết không được toàn thây à? Hoàng Phật già nói lại, mày đừng có giở trò lừa ông. Ông nội mày lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm rồi, trò gì mà ông mày chưa từng gặp chứ? Đều tin vào mấy cái thứ đó thì làm sao chơi đến được ngày hôm nay? Tôi nói, đừng có giả mồm, mấy lời hay đó ai chẳng nói được. Có giỏi thì mày đích thân đi lấy đồ trên xác chết xem. Hoàng Phật gia không thèm để ý đến tôi, quay sang dặn dò thuộc hạ, Thành Câm, mày mau đi lấy chiếc vương miện ra đây cho tao, nữa là phải nhẹ tay, đừng làm hỏng đấy. Thành Công chỉ như một con rối, cho dù trời có sét đánh thì hắn cũng chỉ nghe lời Hoàng Phật gia mà thôi. Sau khi nhận lệnh, hắn xắn tay áo, thò tay vào quan tài chuẩn bị lấy chiếc vương miện trên đầu tử thi. Có lẽ hắn cũng biết rằng đây là vật báu vô giá, toàn bằng vàng ròng, giá trị không phải chỉ đơn thuần là chỗ vàng này, mà đây là thứ có một không hai trên đời. Mấy nghìn năm này cũng chỉ có một chiếc đó mà thôi, nên hắn không dám khinh suất. Lúc chuẩn bị tháo vương miện thì phát hiện ra chiếc mặt nạ và vương miện được gắn với nhau. Muốn tháo vương miện ra, buộc phải tháo chiếc mặt nạ xuống trước. Điền là biết cái tên Thành Câm là tay đào trộm mộ lão luyện, động tác nhanh nhẹn khéo léo, không hề sợ hãi. Hắn quan sát thi thể một lúc, nghiên cứu xem chiếc mặt nạ vỏ cây đừng đeo cho người chết như thế nào, rồi tháo xuống. Hắn hí hoáy một lúc đã tháo được chiếc mặt nạ ra, nhưng chẳng hiểu hắn nhìn thấy gì mà sợ giật bắn ra phía sau. Khi mở nắp quan tài ra, đám đông đã lao xao mất hai lần. Lần đầu là nhìn thấy hoa văn trên nắp quan tài, lần hai là nhìn thấy chiếc vương miện bằng vàng lấp lánh. Lần này khi tháo chiếc mặt nạ bằng vỏ cây ra, thời khắc đó trong đại điện im lặng như tờ. Mấy người chúng tôi nấp trên nóc điện, còn lại thì đều há hốc mồm, đôi người ra đứng nhìn. Một lúc lâu sau vẫn chưa quay về trạng thái bình thường. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5. Dù trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng chúng tôi ở tít trên cao, đi xuống để không thể thấy rõ thi thể trong quan tài. Tôi nghĩ bọn đào trộm mộ này đều là những tên dám giết người, cũng từng đào trộm không ít mộ. Xác trên trong quan tài hình thù ra sao mà khiến bọn chúng sợ hãi đến như vậy? Tôi nhìn sang hội Điêu Bát bên cạnh, bọn họ cũng thắc mắc như tôi. Lúc này trong đại điện bỗng nổi lên một trận gió âm, đèn đuốc bị ngọn gió thổi bạt đi chập chờn trực tắt. Xác trên trong quan tài đột nhiên chộp lấy tay của tên Thành Câm, không biết là do đau hay do sợ hãi, chắc là cả hai. Tuy hắn đã bị cắt lưỡi nhưng vẫn u ớ phát ra âm thanh đầy sợ hãi, hai chân không ngừng đạp liên hồi vào thành quan tài cố tìm cách thoát thân. Nhưng sát chết kia không chịu buông tha, trên mặt tử thi đã hiện rõ sự hoại tử. Sau đó xác chết từ từ ngồi dậy, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ rất chói tai. Chúng tôi nấp ở trên thanh xà ngang cũng không khỏi thất sắc, sợ hãi vô cùng, hai tay vội bịt lấy tai mà vẫn nghe được thấy tiếng hét kinh người kia. Ai nấy toàn thân run lẩy bẩy, Điều Bạt sợ quá, không biết phải làm gì, vội vàng lùi về phía sau, mà quên mất mình đang ở trên sả ngang, suýt nữa thì rơi xuống dưới. May mặt dày, nhanh tay nhanh mắt chộp được. Lúc này, trong đại điện đã loạn hết cả lên, khắp nơi nhốn nháo, quỷ nhập trang rồi. Có người ôm đầu bỏ chạy, có người to gan hơn thì cầm lấy súng nhắm vào xác chết bắn loạn xạ. Không ngờ chẳng bắn trúng xác chết mà bắn vào cái tên Thành Câm. Thành Câm vốn đã giờ sống giờ chết rồi, giờ chúng mới phát đạn liền tắt thở ngay tấp lự. Trong đám đào trộm mộ có một tên mặt dỗ không sợ chết, cầm khẩu súng săn hai nòng nhắm thẳng vào đầu xác chết định bắn. Hoàng Phật Gia thấy vậy kêu lên: "Không được bắn hỏng trước vương miện đâu!" Rồi vội vàng đẩy nòng súng sang một bên. Nhưng vì tên mặt dỗ bóc cò quá nhanh, hai viên đạn đã bắn ra khỏi nòng, trúng thẳng vào đám thuốc nổ vẫn chưa kịp buộc vào cột đá đang để trên mặt đất. Loại thuốc nổ dùng để khai thác đá rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chút nào. Bản thân xuống bị nổ đó nhiều lúc còn có thể tự phát nổ, bị đạn bắn trúng làm sao mà không nổ cơ chứ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời, đám người đào trộm mộ hầu hết đều bị nổ bành xác pháo. Bỗng chốc trong đại điện xác người và máu me bè bét khắp nơi, cột đổ tường nghiêng, gạch đá sụt lở nghiêm trọng. Bốn người chúng tôi nấp trên sả ngang may mắn thoát chết, nhưng sức công phá của thuốc nổ rất mạnh, cảm giác gian đại điện có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nếu không chạy nhanh sẽ bị chôn sống ở đây. Chúng tôi vội thòng dây thừng tụt xuống giữa đám bụi khói mù mịt, để thấy trên nền đại điện bị nổ một hố rất to, phía dưới hình như có một đường hầm. Cửa của gian đại điện đã được đóng lại từ trước, giờ đã bị những cột đá đổ xuống chắn lại. Xung quanh mọi vật đang chao đảo, cây đá không ngừng rơi xuống, mọi người hoảng loạn chạy lung tung, không còn phân biệt được phương hướng, cũng chẳng có thời gian phân tích tại sao giữa đại điện lại có đường hầm. Chúng tôi bước qua những xác chết nằm trên sàn, chạy thẳng xuống dưới đường hầm, mặt dày trong lúc khẩn cấp cũng không quên nhặt khẩu súng săn trên nền nhà. Xuống dưới đường hầm rồi, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng đá lở phía trên, lại sợ xác chết đội vương miện vẫn tiếp tục đuổi theo, nên ai nấy cắm đầu chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Mà dày bật đèn pin đi trước dẫn đường, tiếp theo là Điền Mộ Thanh, rồi tới Điếu Bát, tôi bọc hậu phía sau. Bốn người đi trong đường hầm tối đen, phát hiện phía dưới đại điện đều là một không gian trống như hầm mộ. Từng đống hài cốt rải rác khắp nơi, tóc vẫn còn nguyên. Phía cuối đại điện thứ hai là có một đoạn đường hầm nữa, hai bên tường cách một đoạn là có một bó đuốc. Chạy tới đầu đường hầm, tôi cảm thấy phía trên nóc đường hầm đất cát đang không ngừng rơi xuống, hình như đoạn đường hầm này chịu ảnh hưởng của vụ nổ đang chuẩn bị sập xuống. Lập tức kéo Điếu Bát lùi lại phía sau, để Mộ Thanh và Mặt Dày cùng thấy tình hình bất thường, vội chạy nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, đất đá ầm ầm sập xuống đúng ngay chỗ chúng tôi chuẩn bị chạy qua. Bốn người bị chặn lại ở hai đầu đường hầm, chỉ cần chậm một bước thôi thì chúng tôi đã bị chôn sống dưới đống đất đá này rồi. Tôi gọi với Sang thì phía bên kia vẫn nghe thấy. Điều Bàn cầm đèn pin chiếu sáng, tôi lấy sàng ra đào. Lúc này bỗng có một người mặt đầy đất cát loạng choạng chạy tới. Người đó trong tay không có đèn pin, cũng không có đuốc. Chạy tới nơi chúng tôi mới nhìn ra đó là tên Eo Rắn. Tên này mạng lớn thật đấy, không bị chết trong vụ nổ trên đại điện. Chúng tôi nhìn thấy hắn đeo khẩu súng săn hai nòng trên người, để lúc hắn còn đang chưa đứng vững liền khống chế tức lấy khẩu súng, liền sau đó cầm lấy chiếc sẻng chuẩn bị phang vào đầu hắn. Tên Eo Rắn hồn bay phách lạc, nhìn thấy tôi và Điêu Bát thì mặt mày tái mét, vội vàng van xin: đừng động thủ, người cùng một nước không nên đánh nhau. Tôi tùm lấy hắn nói: mày mà cũng xứng làm người à? Điêu Bát tức tôi nói: mẹ cái thằng khốn, mày một bụng mưu mô quỷ quái, còn đáng ghét hơn cả Hoàng Phật Gia, đánh chết thì thôi. Chúng tôi còn chưa ra tay, tên Eo Rắn đã sợ nhũn cả người, quỳ mòm xuống đất cầu xin: hai ông, xin hai ông tha cho con. Điêu Bát chửi: ai là ông mày, đừng có giở trò nịnh hót với tao, tao không nuốt trôi chiêu này đâu. Tên Eo Rắn lại nói: ông ơi, còn cũng là hào hán thân cao năm thước, lòng đầy nhiệt huyết, không phải ai còn cũng gọi là ông đâu. Còn cũng biết chọn người mà gọi mà. Tôi cầm sẵn lên chuẩn bị đánh, nhưng nửa chừng thì lại dừng lại. Tôi nhớ ra lúc bọn hắn mở nắp chiếc quan tài, nhìn thấy xác chết đeo mặt nạ vỏ cây thì ai nấy đều thất sắc kinh hoàng. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi bắt cái tên eo rắn kể lại tình hình lúc đó, bộ dạng của cô gái trong gỗ quan tài gỗ mùn đó như thế nào. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 6. Tên eo rắn một mực khẳng định hắn không biết tình hình lúc đó như thế nào. Khi mở nắp quan tài, nhìn thấy hoa văn màu sắc sặc sỡ trên nắp quan tài thì cả bọn đều nhao nhao khen đẹp. Còn lúc mở nắp quan tài, nhìn thấy chiêng vương miện lộc thủ bộ giao quan, hoa văn trên chiếc mặt nạ vỏ cây giống như quỷ nối, thì tất cả đều kêu lên hoảng hốt. Còn lúc lấy mặt nạ vỏ cây xuống, thì tên eo rắn đang cùng mấy đứa khác canh chừng chỗ xả ngang của đại điện. Tình hình không biết bộ dạng của xác chết ra sao. Hàn cùng không hiểu vì sao mọi người lại đờ hết ra như vậy. Trên mặt ai cũng ngạc nhiên và sợ hãi. Lúc hắn chạy ra xem tình hình thế nào thì đã xảy ra chuyện rồi. Hắn giải thích có thể là nắp quan tài đóng kín nên hàng nghìn năm trôi qua mà diện mạo của người chết vẫn như còn đang sống. Cũng giống như bộ quần áo mà người chết mặc trên người, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy đã bắt đầu có hiện tượng phân hủy. Tôi nghĩ cái tên eo rắn này không có lý do gì phải nói dối. Hắn chỉ là cậy lúc đông người để ra oai cùng với Hoàng Phật gia ép chúng tôi vào bước đường cùng. Cứ nghĩ rằng mạng chúng tôi đều nằm trong tay bọn chúng. Ai ngờ tình thế xoay chuyển đột ngột, giờ hắn lại rơi vào tay chúng tôi. Ngay lập tức đã đổi giọng gọi chúng tôi bằng ông, nói những câu nịnh nọt để lấy lòng. Nếu mặt dày mà ở đây nghe thấy thế nào cũng đổi hết cả da gà. Tôi lục soát tên eo rắn, lôi ra được một ít đạn, một bao thuốc lá, một bao diêm, vài miếng lương khô ngoại quốc và vài đồng bạc. Tôi giao hết cho Điêu Bát và nói với hắn: "Trông mày ăn bạc đâu vào đấy thế mà trên người có chừng này tiền thôi à?" Tên eo rắn nhăn mặt khổ sở nói: "Hoàng Phật gia là tên đại keo kiệt, mỗi lần có tiền thì hắn chia cho mình đầu tiên, chúng tôi chỉ là bọn ăn theo. Bọn tôi cũng nghèo lắm, hai vị đều là người nhân nghĩa anh minh, là Phật sống tại thế, đại trưởng phu không chấp kẻ tiểu nhân." Điều bàn châm một điếu thuốc hút, quay sang bảo tôi: "Huynh đệ, cậu có biết anh nghĩ tới chuyện gì không?" "Anh nghĩ tới là lão thánh nhân có nói một câu: dĩ đức báo oán, dĩ hà báo đức. Nghĩa là lấy đức báo oán, vậy lấy gì để báo đức đây?" Tôi nói: "Hình như có nghe thấy ở đâu rồi. Hàm ý nói rằng có tên tiểu nhân muốn hại chúng ta, chúng ta phải nhẫn nhục, phải chịu đựng cảnh đem mặt mình áp vào mông kẻ khác. Nhưng tới lúc có một ân nhân đúng là rất tốt với chúng ta, thì không lẽ chúng ta lại dùng khuôn mặt đã áp vào mông của người khác này để đối diện với ân nhân sao? Điểm vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không có thứ nào khác để thay thế khuôn mặt này cả." Điều bạn nói đúng thế, lão thanh nhân đã nói rồi: lấy sự chân thật để báo oán, lấy đức báo đức. Tôi đế thêm: mông đi với mông, mà mặt thì đi với mặt. Điều bạn nói không sai, nói tùy hơi thô lỗ một chút, nhưng đúng là như vậy đấy. Tôi nói: có thù mà không báo thì không phải là quân tử. Anh em ta cũng nên mông đi với mông với tên này thôi. Nói rồi, tôi giơ chiếc sẵng lên, một tay thì túm lấy cái tên eo rắn. Đương nhiên, tôi không thể coi mạng người như cỏ rác giống Hoàng Phật Giác được. Cùng lắm thì hù dọa cái tên eo rắn một chút thôi. Ai ngờ, hắn tưởng tôi làm thật, sợ đái cả ra quần. Trông thấy vậy, tôi đành buông tay. Tên eo rắn như được ân xá, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Nhưng mới lùi được vài bước, hắn bỗng đứng khựng lại, giờ như phát hiện phía sau lưng mình có thứ gì đó. Hắn run rẩy sợ hãi quay đầu lại nhìn. Tôi và Điêu Bát dùng đèn pin soi về phía tên eo rắn, bỗng thấy ánh sáng đang di chuyển. Hoa già là xác chết đội vương miện vàng Khổng Miên đã đứng sau lưng cái tên eo rắn từ bao giờ. Sạc trên giơ bàn tay toàn móng vuốt lên, xuyên qua tim cái tên eo rắn từ phía sau. Tên eo rắn hai mắt trợn ngược, hai chân giãy giãy vài cái, rồi tắt thở. Tới khi chết, cô không biết vì sao mình chết. Sạc trên lại phát ra tiếng kêu chói tai, tiếp tục tiến về phía tôi và Điêu Bát. Ánh đèn pin chiếu lên người xác chết, dung mạo đã rữa ra, hai mắt đen sì, miệng chỉ là một cái hốc đang há to. Điêu Bát sợ đến đờ cả người, tay cầm súng mà toàn thân run lẩy bẩy. Tôi nghĩ, người chết hàng nghìn năm rồi mà vẫn có thể đi lại được sao? Nghe nói xác chết di chuyển được thì gọi là hành thi, nếu để nó vồ phải thì nguy to. Tôi vội giật lấy súng trong tay Điêu Bát, ném thẳng vào đầu xác chết bóp cò. Hai viên đạn bắn trúng đầu cái xác chết, một bên đầu vỡ nát, chiếc vương miện lộc thủ bộ giao quan cũng bị bắn hỏng. Xác trên đổ ập xuống đất ngay trước mặt chúng tôi, không còn nhúc nhích được nữa. Tôi vừa buông súng xuống thì một làn khói đen bay ra từ một nửa đầu còn lại của xác chết. Tôi dọi đèn pin theo thì thấy đám khói đen đó giống như là bóng ma. Tôi và Điêu Ban tròn mắt nhìn nhau, cảm giác như gặp ma thực sự. Tất cả các lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Trong chớp mắt, chiếc bóng đó đã nhập vào người tên eo rắn. Tên eo rắn vừa nãy đã tắt thở, giờ bỗng đứng bật dậy, miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái, hai mắt chuyển thành màu đen. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7. Nghe nói âm linh là hồn của người chết, vốn là vô tri vô giác, nhưng nếu oán khí không tiêu tán thì sẽ nhập vào xác chết để đi bắt người, đến chết cũng không buông tha. Đừng đây cũng chỉ là một cách nói mê tín của người xưa. Ô cửa nhỏ trên quan tài cũng là để âm linh ra vào. Tôi vốn không tin, nhưng có thể là trước đó chưa từng nhìn thấy. Giờ trước mắt tình hình khẩn cấp, không còn thời gian để suy nghĩ. Xác trên đang tiến đến chỗ Điêu Bát, tôi vội cầm lấy súng bóc cò, nhưng không có đạn. Mới sực nhớ ra, lúc này đã dùng súng bắn vào xác chết nữ. Vẫn chưa kịp nạp đạn, lúc này mà đạp đạn thì không còn kịp. Tôi xoay băng súng định phang vào xác chết thì đã bị nó tóm lấy. Chỉ cảm thấy một lực mạnh kỳ lạ giữ lấy băng súng. Xác trên giật lấy một cái thì chiếc súng đã tuột ra khỏi tay tôi. Tôi tiện tay cầm một chiếc sẻng lên, dùng hết sức bình sinh phang vào xác chết. Chiếc sẻng rất sắc, cắt đứt cả đầu của hành thi. Chiếc đầu lăn lồng lốc trên mặt đất, thi thể liền đổ ập xuống. Chúng tôi lại nhìn thấy chiếc bóng đen bay ra từ xác cái tên eo rắn, giật giờ lúc ẩn lúc hiện. Tôi nghĩ bụng, không hay rồi. Âm linh này nếu nhập vào ai thì người đó sẽ trở thành hành thi. Muốn đối phó với nó thì phải nhân cơ hội khi nó chưa nhập được vào ai. Lúc đó tình huống cấp bách, trong cái khó ló cái khôn. Tôi cho rằng âm hồn không thể địch nổi dương khí của người sống, để chúng tôi giả sức thổi vào chiếc bóng đó. Bóng ma lập tức tan ra. Địa bàn thấy chiêu này của tôi có hiệu quả, cùng tiến tới giúp tôi một tay. Hai người ra sức thổi cho tới lúc không còn thở được nữa. Chúng tôi soi đèn pin tìm xung quanh, không thấy cái bóng dáng chiếc bóng đầu. Nghĩ rằng đã thoát hiểm, bỗng phía sau phát ra tiếng động. Cả hai chúng tôi đều giật mình, nhảy bắn lên khỏi mặt đất. Chúng tôi thở gấp, tim đập thình thịch, quay đầu định thần lại. Hoa ra là Mặt Dày và Điền Bộ Thanh đã đào được đám đất kia ra. Bọn họ nhìn thấy cái tên eo rắn nằm chết sóng xoài, đầu một nơi, thân một nơi. Xác trên nữ kia thì mất một bên đầu. Chiếc vương miện vàng lộc thủ bộ giao quan đã hỏng. Hai người vừa sợ vừa thấy khó hiểu. Điền Bộ Thanh hỏi rõ tình hình, cầm chiếc vương miện dưới đất lên xem rồi nói: nghe các cụ kể lại, con người sau khi chết thì hồn về trời, phách về bên đất. Âm linh trong cương thi có thể là phách của người chết. Điều bàn hỏi Điền Mộ Thanh: phách, cô cũng tin cái này à? Điền Mộ Thanh không nói là có tin hay không, cô chỉ nói những chuyện kỳ lạ trên đời không ít. Ếch ngồi đáy giếng thì chỉ nhìn thấy một khoảng trời nhỏ, phải lên tới đỉnh núi mới nhìn xa thấy rộng được. Điều bàn nói với tôi và Lão Mặt Dày: các cậu nghe xem, người ta nói có lý không? Thế nào được gọi là nhà ngọc phun châu? Đây chính là nhà ngọc phun châu đấy. Tôi lại cho rằng, Điền Mộ Thanh đang chê bọn tôi là ếch ngồi đáy giếng, nên bực bội trong lòng, nói: "Khâm phục thật đấy, cô giáo Điền Mộ Thanh nói chữ nào cũng quý như ngọc, chúng tôi cũng chỉ biết được vài mặt chữ, làm sao mà sánh được với cô." Điều Bát nói lại: "Huynh đệ, không phải anh nói cậu đâu. Bình thường cậu đã không học được cái cách khiêm tốn. Nghe thấy lời đúng lời hay, cậu không nói đế thêm vài câu là cậu không chịu được sao? Người ta đây không phải ám chỉ cậu." Mặt dày từ trước tới giờ vốn không quan tâm tới những chuyện chữ nghĩa, anh ta nói: "Thôi thôi đi, mọi người có học nói xong mấy cái lời có học rồi, thì tới lượt người thô lỗ như tôi nói được rồi chứ. Tôi thấy cái tên eo rắn này chết thì cũng đáng rồi, được chiếc vương miện kia cũng chẳng có tội tình gì. Đó là một vật báu vô tiền khoáng hậu, nó vốn chẳng gây sự với ai, thế mà lại bị cái thằng cha này bắn cho nát hết cả. Nhưng dù sao vẫn còn hơn không. Dù gì thì gì, nó cũng là bằng vàng, lấy về chắc cũng đổi được ít tiền." Nói rồi anh ta lấy lại chiếc vương miện từ trên tay Điền Bộ Thanh, và cả chiếc đai ngọc trên xác chết nữ đều cho hết cả vào trong túi da rắn, rồi cất vào ba lô của anh ta. Cả bọn đều biết nơi đây không thể ở lâu. Đại điện có quan tài bằng gỗ mun, có thể chỉ là phần tiền điện. Khi sàn nhà bị đổ, để lộ ra một đường hầm, phía dưới đường hầm cũng là hầm mộ. Các điện thờ được phân chia theo địa thế của hang động và theo quy cách thường gặp, đó là tiền, trung và hậu điện. Trong cung điện này vẫn còn không khí lưu thông, chứng tỏ nơi đây thông với bên ngoài. Nhưng đoạn đường hầm này không dài lắm, bốn người chúng tôi đi khoảng 10 bước thì thấy ba chiếc cửa vòm bằng đất, chiếc chính giữa to, hai bên nhỏ. Phía trong là mấy cái hầm dài dựng đứng, sâu hoắm, đi lên không thấy đỉnh, đi xuống không thấy đáy. Điều Ban tặc lưỡi nói: "Ghê thật đấy, cả cái hầm rộng thế này, không lẽ là giếng âm dương? Mọi người không biết đấy thôi, tương truyền thời Tần Thủy Hoàng còn đang tại vị, nghe nói địa thế núi Dự Tây giống như hình một con rồng đang phủ phục. Ông ta lo ngại Trung Nguyên sẽ xuất hiện hoàng đế mới, nên lệnh cho quân lính đào một cái hang lớn trong núi để tuyệt long khí. Không ngờ chiếc hang đó đào quá sâu, cuối cùng thông xuống tận dòng sông ngầm, để sau đó mọi người gọi đó là giếng âm dương. Lúc đó có người thử thả một con vịt xuống giếng, 3 ngày sau con vịt đó đã bơi được ra sông Hoàng Hà." Các bạn thân mến, phần thứ 13, chương thứ 14 xin được khép lại tại đây. Vậy là nhóm 4 người đã thoát khỏi nguy hiểm. Giờ là lúc tìm đường để thoát ra khỏi ngôi mộ này. Và ngôi mộ này sẽ còn tồn tại những bí ẩn gì đây? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Các bạn đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hiện tại kênh của Thành đã bị các website lấy file về ăn cắp. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.